không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, hoan nghênh quang lâm. 9. Hắc ảnh có vẻ cố chấp mà cảnh giác, xúc ở góc tường trầm mặc vẫn không nhúc nhích, hắn tự hồ thực sợ hãi trang điệt trong tay kia cái dì sắt chìa khóa, liều mạng về phía sau trốn tránh, quanh thân hắc khí bất quy tắc kích động, phảng phất tùy thời đều khả năng hoàn toàn mất đi khống chế. Trang Điệt hơi một châm trước, đơn giản đem chìa khóa cũng đặt ở phía sau, hắn lấy ra tiểu băng ghế ngồi ở hắc ảnh trước, từ trong túi lấy ra một phen hạt dưa khái lên, thậm chí còn phân một tiểu đem đặt ở hắc ảnh trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Ta nói a, Ngô Lý cái trán mạo điểm mồ hôi lạnh, vị này đội trưởng, người không đi hơi chút khuyên can một chút người đội viên sao? Nếu là ở dạy học video nhìn thấy có người dùng ngao ưng biện pháp ngao bóng dáng, Ngô Lý hơn phân nửa sẽ cùng đồng học cùng nhau thán phục với đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại kết hợp cụ thể tình huống tiến hành cụ thể phân tích, từ các loại góc độ thủy ra mấy ngàn tự khóa sau tác nghiệp. Nhưng Ngô Lý bản nhân hiện tại liền ở cái này trong phòng, nhìn Trang Điệt thao tác, trừ bỏ sợ hãi cũng chỉ dư lại gan run. Vĩnh viễn không cần cùng bóng dáng giao tiếp, đây là đi vào giấc mộng phía trước nên bị cho biết thưởng thức đi. Lăng Tố lên tiếng, ta trở về hỏi một chút. Ngô Lý dùng không đến một giây đồng hồ liền phán đoán ra người này căn bản không nghe, cũng chỉ là ở thuận miệng ứng phó chính mình. Hắn dịch đến gần điểm, hạ giọng vội la lên, thật sự, ta không lừa ngươi. Ít nhất ở chúng ta cái này trong vòng này đã được công nhận mấy cái cấm kỵ chi nhất, không ai dám đối nghịch. Ban đầu nếm thử ở trong mộng thăm dò kia một nhóm người, chính là bởi vì đối hắc ảnh không đủ hiểu biết, ra không ít nghiêm trọng ngoài ý muốn, cơ hồ không ai có thể toàn thân mà lui. Lúc ban đầu, bóng dáng, nguồn gốc không rõ, chúng nó tự hồ cũng không thuộc về bất luận cái gì một giấc mộng cảnh, cũng không chịu mộng vực cái chắn hạn chế, đương trong mộng xuất hiện nào đó quá mức mãnh liệt cảm xúc, loại này cảm xúc khiến cho tiềm thức dao động lại cũng đủ kịch liệt thời điểm, bóng dáng liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà ở phụ cận xuất hiện, cùng bóng dáng thời gian dài tiếp xúc quá người, cho dù ở thoát ly cảnh trong mơ sau, vẫn như cũ rất khó thoát khỏi loại này ảnh hưởng, những người này cảm xúc sẽ liên tục mất khống chế, trở nên bực bội, cố chấp, hỉ nộ vô thường. Lúc này thật sự nếu không tăng thêm can thiệp, ngay cả tính cách cùng hành vi cũng sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí cuối cùng hoàn toàn biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác. Nếu có người xui xẻo đến ở trong mộng đã bị bóng dáng cắn nuốt dung hợp, hậu quả tắc càng thêm nguy hiểm. Những người này dứt khoát không có cơ hội lại thoát ly cảnh trong mơ, mà là sẽ biến thành tân hắc ảnh, loại này hắc ảnh lý trí sẽ từng bước tiêu diệt. Tự thân hình người cũng sẽ theo lý trí tán loạn mà sụp đổ. Dần dần chỉ còn lại có nào đó sâu nhất tình kết. Ở bản năng sử dụng hạ du đãng, lại chậm rãi liền điểm này bản năng cũng hoàn toàn quên mất, bị mất toàn bộ thuộc về người bản năng. Hắc ảnh ngay cả hình dạng cũng vô pháp phân rõ, sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng là ai, mà nếu liền chính mình điểm này cũng hoàn toàn quên, hắc ảnh liền sẽ hoàn toàn dung hợp tiến kia một đoàn khắp nơi du đãng bóng dáng, vòng đi vòng lại, tiếp tục ở cảnh trong mơ bị tân cảm xúc hấp dẫn. Ngô Lý sớm đem này đó nội dung bối đến thuộc lòng, lo lắng sốt ruột nhắc nhở Lăng Tố, này không phải nói giỡn, ta chính mắt gặp qua vài lần, là thật sự. Ta tin tưởng, Lăng Tố gật gật đầu. Đa tạ ngươi tổng kết, hắn ngắn ngủi mà quét Ngô Lý liếc mắt một cái. Dư lại toàn bộ lực chú ý vẫn như cũ ở Trang Điệt trên người. Chuyện này kỳ thật thực phiền toái, Ngô Lý mới vừa bởi vì thuyết phục đối phương mà nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy sửng sốt, cái gì? Chỉ có nói cho các ngươi bóng dáng nguy hiểm, mới có thể nhắc nhở các ngươi cảnh giác nó. Lăng Tố thu hồi tầm mắt, nhưng đồng thời, một khi đã biết bóng dáng chân chính tính nguy hiểm, các ngươi tự thân sở sinh ra vô pháp khống chế sợ hãi, chính là hấp dẫn bóng dáng tốt nhất nhị liêu, Lăng Tố nói. Bóng dáng có thể dụ dỗ ra người nội tâm tình cảm. làm tình cảm cắn nuốt lý trí, do đó đem đối phương biến thành chính mình con mồi này bên trong dễ dàng nhất cũng đơn giản nhất. Chính là sợ hãi, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể làm được một bên bị sợ hãi cắn nuốt. Một bên giơ dép lê đem Hắc Ảnh một đường cuồng tấu tiến bồn cầu dùng nước trôi đi, Lăng Tố ngoài ý. Muốn từ sàn nhà phùng chui vào tiểu quyển mau phòng, nhìn đến trang điệt sau, lại xem trên bồn cầu kia nửa chỉ dép lê. Cơ bản liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối, Ngô Lý chưa từng ý thức được cái này. Cứng họng ngốc tại chỗ, lại như thế nào cũng coi như là nửa cái chuyên nghiệp nhân viên. Ngô Lý sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị người nào dùng 2-3 câu lừa dối tiến bộ, nhưng hắn trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Lăng Tố nói tình huống không chỉ có thập phần hợp lý, thậm chí rất có thể chính là chân tướng, bởi vì ở tiếp thu đi vào giấc mộng huấn luyện thời điểm, Ngô Lý còn mơ hồ có ấn tượng. Hắn đạo sư cũng từng ở cho bọn hắn giảng thuật Hắc Ảnh nguy hiểm khi bỗng nhiên dừng lại. Thở dài quá, loại trình độ này giảng giải chưa chắc chân chính thích hợp, chỉ là khi đó Ngô Lý cùng các bạn học đều không có chính diện cùng Hắc Ảnh tiếp xúc quá. Loại này chỉ có ở số ít yêu cầu cao độ cao nguy mộng vực chung mới có thể xuất hiện tình huống. Đối bọn họ tới nói xong lại vẫn là quá xa xôi, Ngô Lý đi theo đạo sư tiến vào không ít mộng vực. Kỳ thật phần lớn là tâm lý cố vấn biến chủng cùng kéo dài, bọn họ ở đi vào giấc mộng sau sẽ dùng thích mộng phương thức trợ giúp đương sự ở trong mộng cởi bỏ khúc mắc, lại phụ lấy trong hiện thực tâm lý trị liệu thủ đoạn, làm tới chơi giả trở về bình thường sinh hoạt. Giống loại này rắc rối phức tạp của quái mộng vực, dựa theo Ngô Lý học tập tiến độ là sang 5-6 tháng cuối năm mới có thể tiếp xúc. Ngô Lý thấp thấp ai thán một tiếng, giơ tay đè lại chướng đau huyệt thái dương. Hắn đầu óc hoàn toàn loạn thành một đoàn, muốn chính là cái này hiệu quả. Lăng Tố vừa lòng gật gật đầu, nhiều loạn trong chốc lát, Ngô Lý. A, Lăng Tố tầm mắt hơi nâng. Ngô Lý mở mịt mà đi theo xem qua đi, hắn lúc này mới phát hiện. Theo hắn tư duy hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, Hắc Ảnh tự hồ cũng rốt cuộc không hề bị đến phòng này nội dư thừa cảm xúc quấy nhiễu. Dần dần bình tĩnh xuống dưới, ngày đó về sau, người liền lại không rời đi quá phòng này. Trang điệt nhặt lên 313 phòng tạp, Hắc Ảnh liều mạng hướng góc tường xúc đi vào khi không cẩn thận đem thứ này rơi xuống đất. Bên ngoài ngươi trở về quá sao? Hắc Ảnh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc thong thả mà gật đầu, lại lắc lắc đầu, bắt đầu trở về quá, sau lại liền không lại trở về. Trang điệt suy đoán, Hắc Ảnh gật đầu, Trang điệt mở ra notebook. Đêm này manh mối nhớ kỹ, ngươi còn có thể cảm giác đến bên ngoài phát sinh sự sao? Vấn đề này tương đối tới nói có chút phức tạp. Hắc Ảnh bất quy tắc mà dao động vài lần, tựa hồ là miệng vị trí miễn cưỡng xuất hiện cái lỗ thủng, lại vẫn như cũ thực không ổn định, kia trương miệng phát ra thanh âm, nghe tới càng gần với nào đó lẩm bẩm mơ hồ nói mê, khan khan, trầm thấp, mơ hồ không rõ, khi thì lại không hề dự triệu mà bỗng nhiên biến điệu, chói tai đến như là dùng móng tay xẹt qua pha lê, Ngô Lý thật sự chịu không nổi. Giơ tay che che lỗ tai. Này nói cái gì? Hắn nói hắn ngay từ đầu còn có thể cảm giác đến. Hơn nữa là hoàn toàn đồng bộ. Hắn khi đó sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng chính mình cũng đi ra ngoài, Trang Điệt quay đầu lại. Nhưng sau lại hắn mới phát hiện, có thể tự do ra vào nguyên lai chỉ là mặt khác cái kia chính mình. Hắn vẫn luôn đều vây ở cái này lữ quán, trước nay cũng chưa rời đi quá. Ngô Lý cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ, có như vậy trong nháy mắt. Ngô Lý thậm chí đối này chi trong lời đồn, đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, sinh ra nào đó siêu việt. Khoa học mê tín, các ngươi ta đoán mò. Trang Điệt nhìn hắn trong chốc lát, bổ sung thượng cuối cùng một câu, Ngô Lý. Ngoặc kép, Trang Điệt quay lại tới, hỏi cái kia Hắc Ảnh, ta đoán đúng rồi sao? Hắc Ảnh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, tựa hồ rốt cuộc miễn cưỡng lý giải Trang Điệt ý tứ, chậm chạp gật gật đầu. Trang Điệt trầm ngâm trong chốc lát, hắn đã dần dần trải vuốt rõ ràng ý nghĩ biến thành như vậy về sau, người có thể cảm giác đến bên ngoài thanh âm thời gian. Có phải hay không ở mỗi ngày ban đêm 12 giờ sau? Hắc ảnh gật đầu, Trang Điệt lại hỏi. Người bị khiếu nại bao nhiêu lần? Lần này Hắc ảnh phản ứng dị thường kịch liệt, hắn dùng hết toàn lực dùng thân thể mỗi cái bộ phận. Đi đổ miệng mình, dùng sức lắc đầu. Những cái đó bản năng phát ra thanh âm đều bị chính hắn chặt chẽ che lại, hắn nỗ lực mà đem chính. Mình xúc đến không như vậy chướng mắt, Hắc ảnh cung khởi thân thể. Lỗ trống ngũ quan gian nan mấp máy. Thật cẩn thận hướng Trang Điệt bồi ra một cái vặn vẹo gương mặt tươi cười. Trang Điệt túc khẩn mi. Quay đầu lại tìm phía sau đội trưởng, hắn sợ ngươi đem hắn đuổi ra đi, Lăng Tố thu hồi giao phẫu. Thuật đi qua đi, cùng nhau nửa ngồi xổm xuống. Đừng sợ, chúng ta không phải quản lý viên. Cũng sẽ không khiếu nại ngươi, Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt bả vai. Nhẹ ấn hai hạ, ý bảo Trang Điệt cùng chính mình đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng cấp Hắc ảnh lưu lại bình phục cảm xúc thời gian, Trang Điệt gật gật đầu. Thu hồi tiểu băng ghế, hắn hoạt động hai hạ có chút tê dại chân. Đang muốn theo Lăng Tố lực đạo cùng nhau đứng dậy. Phía sau lại đột nhiên phanh mà một thanh âm vang lên. 313 hào phòng gian môn bị người đẩy ra, tiến vào chính là 420 cùng 419 hai cái phòng hộ gia. Đình, những người này sắc mặt đều không quá đẹp, bọn họ nghe nói Ngô Lý gặp được cổ quái sự kiện. Bởi vì thật sự không an tâm. Liền kết bạn cùng đi trước đài xem xét tình huống. Lại không nghĩ rằng còn phát hiện càng phiền toái sự, quả nhiên còn ở chỗ này. Cầm đầu người liếc mắt một cái nhìn đến trong một góc cái kia Hắc ảnh. Túc khẩn mi thấp giọng nói, hắn thân hình cao gầy. Một thân cắt may hợp thể màu xám đậm tây trang. Mang gọng kính không viền. Màu đen tóc ngắn. Khuôn mặt có chút nghiêm túc ở Ngô Lý kia phân tư liệu chung. Lăng Tố đã từng xem qua đối phương một tấc công tác chiếu, người này kêu Nghiêm Tuần. Chính là ở trong hiện thực phụ trách trị liệu 313 cố vấn sư, hắn năm nay 35 tuổi. Tốt nghiệp ở quốc tế nhất lưu tâm lý chuyên nghiệp học phủ. Trước đây vẫn luôn lưu giáo làm nhận chi thần kinh khoa học tương quan nghiên cứu. Nửa năm trước về nước, thành lập chính mình tâm lý cố vấn cơ cấu, các ngươi tốt nhất ly xa một chút. Đó là bóng dáng, Nghiêm Tuần đỡ hạ mắt kính. Hắn thanh âm có chút lãnh đạm, lại vẫn là nhắc nhở Lăng Tố cùng Trang Điệt. Chúng nó, cái kia, Nghiêm lão sư, Ngô Lý nhỏ giọng nhấc tay. Ta đã bối quá một lần, Ngô Lý quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Bọn họ cái này tiểu đội giống như rất chuyên nghiệp. Cái gì đều biết, thực hiểu biết bóng dáng tương quan sự. Trong vòng chuyên nghiệp tư liệu, bọn họ cũng đã nhìn. Ngô Lý thanh âm càng ngày càng nhỏ, bó tay bó chân mà xúc thành một đoàn, hướng góc tường xê dịch, mấy người này đều cùng hắn đạo sư đồng hành tương xứng. Cũng đã ở chuyên nghiệp lĩnh vực có chính mình một vị trí nhỏ. Hắn chỉ là cái đi theo lão sư chạy chân hỗ trợ học sinh. Tạm thời còn cắm không thượng nói cái gì, Ngô Lý chặt chẽ nhắm lại miệng. Phát hiện Nghiêm Tuần không có bởi vì bị chính mình đánh gãy mà biểu hiện ra cái gì không mau. Mới nhẹ nhàng thở ra, các ngươi biết tình huống. Nghiêm Tuần gật gật đầu. Vậy là tốt rồi làm. Nếu có cái gì yêu cầu bổ sung, có thể tùy thời hỏi chúng ta, hắn cũng không lãng phí thời gian. Nói thẳng, chúng ta vừa rồi nếm thử rời đi lữ quán. Ra một chút tình huống. Này mấy người kết bạn đi vào lữ quán trước đài. Làm mấy tổ đối chiếu thực nghiệm, bọn họ gặp được tình huống cùng Trang Điệt thực tương tự, nếu muốn. Tìm trên quầy hàng người lui rớt phòng tạp. Trên cơ bản không chiếm được bất luận cái gì có giá trị hồi phục cái kia máy đọc lại giống nhau NPC. Tựa hồ chỉ phụ trách xử lý vào ở. Còn lại nội dung một mực vô pháp trả lời. Chỉ có thể máy móc tính mà trục tự lặp lại nghe được nói, lui không xong phòng tạp. Sự tình liền trở nên khó giải quyết vài phần, đầu tiên. Mang theo người khác trong mộng cái gì đó rời đi, chuyện này bản thân chính là đi vào giấc mộng. Cấm kỵ chi nhất, một khi làm như vậy, liền sẽ làm tự mình ý thức cùng mộng chủ ý thức vẫn như cũ bảo trì nào đó trình độ liên tiếp. Đối với người thường tới nói, cho dù như vậy đồ vật không phải có thể tùy thời kích phát truyền tống miêu điểm, cũng vẫn như cũ sẽ mai phục tương đương trình độ tai họa ngầm, nhất điển hình trạng huống. chính là ở giấc ngủ chung Tần Phồn xuất hiện không thuộc về chính mình mộng. Thậm chí ở mỗi một cái thất thần nháy mắt, hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như biến thành một người khác, bọn họ nếm thử quá từ bỏ phòng tạp. Nhưng bất luận như thế nào nếm thử, kia trương phòng tạp đều sẽ một lần nữa xuất hiện ở trong túi, mà càng làm cho bọn họ nhận thấy được khác thường. Còn lại là ở đi ra kia đạo môn nháy mắt, bọn họ vô pháp đem toàn bộ chính mình từ lữ quán chung mang đi ra ngoài. Lữ quán cũng không ngăn cản hộ gia đình rời đi, nhưng rời đi đồng thời cũng sẽ có một bộ phận nguyên bản thuộc về chính mình ý thức bị vô hình không dung làm trái mà lưu tại lữ quán bên trong. Cho dù là như thế này, chúng ta chủ quan ý thức lại không cách nào phát hiện, vẫn như cũ cho rằng chính mình là hoàn chỉnh. Đầu chọc cố vấn sư nhăn chặt mi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, chúng ta khả năng cũng không tất sẽ tin tưởng. Nghiêm Tuần gật gật đầu, nhìn về phía mấy người, các ngươi tình huống cũng là như thế này, có bất đồng sao? Ta đi. Ngô Lý do dự sau một lúc lâu, thử thăm dò nhấc tay. Ta lần đầu tiên cùng lão sư đi ra ngoài thời điểm, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Phòng tạp cũng trực tiếp đặt ở trước đài, hắn là đi theo đạo sư lần thứ hai đi vòng vèo lữ quán mới ra vô pháp rời đi tình huống. Đồng hành đạo sư cũng mất tích ở lữ quán. Nghiêm Tuần nhìn về phía hắn, ngươi là Đỗ giáo thụ học sinh. Đúng đúng, Ngô Lý vội vàng gật đầu. Ta đi theo lão sư đi học thuật giao lưu thời điểm, kỳ thật còn gặp qua ngài. Chẳng qua ta lúc ấy chỉ phụ trách chạy chân, cho nên ngài khả năng đối ta không ấn tượng. Không quan trọng, người đem hai lần trở lại lữ quán trung gian phát sinh sự thuật lại một lần. Nghiêm Tuần ngắt lời nói, hắn thần sắc so với phía trước càng nghiêm túc vài phần, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ, không cần rơi rớt chi tiết. Ngô Lý sửng sốt trong chốc lát, gật gật đầu. Ta cùng lão sư tới tìm ngưng lại ở trong mộng đương sự. Chúng ta rời đi lữ quán, hết thảy đều thực bình thường. Muốn nói chi tiết nói, chính là ta bóng dáng không thấy, kế tiếp sinh hoạt cùng bình thường không có gì bất đồng. Ta chính mình cảm giác so ngày thường trạng thái càng tốt, cũng càng có tinh thần. Hai tuần lúc sau, đương sự tình huống không quá thích hợp, cho nên lão sư quyết định mang ta trở về nhìn xem. Chúng ta thông qua phía trước giữ lại thông đạo, về tới trận này mộng. Ân, Ngô Lý nhịn không được nhăn lại mi, giơ tay gãi gãi tóc, không biết vì cái gì. Hắn hồi ức đột nhiên đoạn ở này một khối, ở hắn đi theo lão sư đi vào giấc mộng lúc sau, bọn họ là như thế nào trở lại nhà này lữ quán? Lão sư là như thế nào mất tích? Lão sư vì cái gì sẽ mất tích? Vì cái gì sẽ đem hắn một người lưu tại trong phòng? Thế nhưng một mực không có bất luận cái gì ấn tượng, tựa hồ kế tiếp chính là hắn một người ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, viết từ chức báo cáo nghe góc tường, sau đó bị người một cổ áo kéo tới rồi 527 hào phòng gian, mà chính hắn tắc trước sau không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Cho dù ở bị giao phẫu thuật uy hiếp, hoang mang lo sợ mà công đạo chính mình tình huống thời điểm, cũng chưa từng có sinh ra quá bất luận cái gì chẳng sợ một chút nghi ngờ, đây là có chuyện gì. Ngô Lý thế nhưng cho tới bây giờ mới giác ra quỷ dị. Cái trán xoát địa toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Ta giống như đã quên rất nhiều đồ vật. Ta, sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Vô thố mà nhìn những người khác, đi vào giấc mộng quá trình đều sẽ đối ngoại bảo mật. Các ngươi bên trong cụ thể an bài, chúng ta cũng không hiểu biết, Nghiêm Tuần nói. Nhưng ít ra có một việc, nếu là nhiều người tiến vào cùng giấc mộng vực, sẽ trước tiên đối ngoại công bố nhân số, để tránh xuất hiện mộng vực quá số tình huống, lật xem công cộng ký lục, liền có thể tra được các ngươi lần thứ hai đăng ký nội dung. Nghiêm Tuần nhìn hắn đôi mắt, lúc này đây, Đỗ giáo thụ là chính mình đi vào giấc mộng, cũng không mang theo bất luận cái gì một học sinh. Hết chương.